Đại lục Liên Hoa, chương 64, công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một chút về công pháp từ thời sơ khai lúc đại thế giới còn là những mảnh lục địa nối liền nhau và rộng lớn chứ không chia cắt ra như bây giờ. Thì con người cụ thể ở đây là nhân tộc hầu như là không có nổi một công pháp, hay nói cách khác là bọn họ không có xu hướng tu tiên. Chỉ yên phận thủ thường làm những việc đồng áng và buôn bán giao thương làm lẽ sống. Theo dòng thời gian lịch sử, các thế lực thuộc thế giới khác bước qua cánh cổng ngăn cách mà tiến vào áp đặt thế thống trị. Với cùng một lúc, chính quyền và thế lực thi nhau sâu xé biến bánh ngon là nhân tộc. Buộc nhân tộc rơi vào vòng xoáy nô lệ và cung phụng nhiều thế lực hùng mạnh khiến họ không sao chịu nổi. Ngọn lửa phản kháng theo thời gian đã dần nhen nhóm, nhưng nhân tộc khi đó sức yếu, thế cô không thể nào chống lại những kẻ có khả năng hô mưa gọi gió. Nên chỉ còn cách nhẫn nhịn chờ thời. Trời không phụ lòng người, thời thế đã thay đổi dần khi mà nhân tộc bị ép buộc và đồng hóa quá lâu. Thì cũng là lúc dòng máu nhân tộc được lai với giống nòi của nhiều tộc khác nhau. Do đó vô tình tạo ra những thế hệ có đủ khả năng xoay chuyển tình hình. Nằm mơ cũng không thể ngờ nhân tộc khi được lai tạp dòng máu của những chủng tộc khác lại có khả năng không tưởng. Thế hệ đó là những người tiên phong trong khả năng lĩnh hội những thứ trong tự nhiên gọi đó là đạo. Từ đó con người bắt đầu biết dung nạp những nguyên tố cùng năng lực tự nhiên để đưa nó vào cơ thể, điều khiển và sử dụng nó theo ý muốn. Và tự sáng tạo ra con đường tu luyện riêng, kết quả đã sản sinh ra hàng loạt những con người vươn tầm sức mạnh ngang với thần thánh. Họ đã viết lại cách tu luyện cùng thu nhận hàng loạt đồ đệ nhằm đưa nhân tộc thoát khỏi tình cảnh hiện thời. Và viết lại trang sử mới hoàn toàn cho nhân giới. Từ đó hệ thống tu luyện bắt đầu từ công pháp đã được hình thành. Và nó cũng là thước đo cho tất cả những cường giả khắp cửu giới cụ thể như sau. Khởi đầu của tu hành là sơ, bậc này có công pháp tu luyện từ 1-25, ở giai đoạn này là giai đoạn cơ bản của cơ bản. Tu vi tiêu tốn phải nói là cực kỳ ít, việc chuyển hóa đều do nội tu trong cơ thể mà thành. Ở giai đoạn này chú trọng việc rèn luyện thân thể nhằm đủ sức chịu đựng được áp lực mà chân khí du nhập vào cơ thể. Giai đoạn tiếp theo là kỳ. Khi đến tầng công pháp 25, vì tu vi còn rất thấp nên sẽ không có giai đoạn thăng bậc. Nên dễ đang tiến thẳng đến 26 tầng. Giai đoạn này tập trung ở tầng 26-50. Ở giai đoạn này về cơ bản có thể dùng và tự điều khiển được những nguồn chân khí bản nguyên. Vận hành theo ý muốn bản thân, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Điều đó là thời gian duy trì nguồn chân khí và chân khí có thể phát ra. Ví dụ như Trương Chiết Hạn lúc khiêu chiến ở tầng 70. Tuy nhiên từ tầng này trở đi muốn thăng lên bậc trên phải vượt qua bước thăng bậc. Điều này sẽ được nói và diễn tả theo mạch truyện. Còn nhiều thứ lặt vặt khác nữa không đáng nhắc đến. Tiếp đến là giai đoạn ngạo, khi thành công đột phá công pháp tầng 50 lên 51 sẽ bắt đầu gọi là ngạo. Ngạo nằm ở tầng 51-65, từ giai đoạn này trở đi tu vi để chuyển hóa vào công pháp có thể được coi là tầm trung. Đồng nghĩa thời gian tu hành bắt đầu tính bằng tháng thậm chí là năm cho một tầng. Buộc tu hành giả phải đi đánh bại quái bậc cao nhằm tích trữ tu vi. Và những thứ hạn chế ở bậc kỳ, phần nào đã được cải thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã có thể sử dụng thần khí và thần pháp cao hơn một chút, có thể vận hành trận pháp để gọi linh thú ra trợ chiến. Vượt qua ngạo sẽ đến chấn, tầng 66-80. Những ai đạt đến thực lực này đều là thiên tài. Trăm ngàn người mới may có một người chạm được đến. Sở dĩ khan hiếm như vậy là vì giai đoạn thăng bậc cực kỳ khó khăn. Nếu thất bại đồng nghĩa với việc phải tích lũy chân khí để đột phá lại. Thậm chí tu vi có thể hao hụt không thể nào bù trừ nếu như thất bại quá nhiều lần. Ở giai đoạn này đã có thể làm những thứ phi lý mà tưởng tượng con người có thể chạm tới, nhưng vẫn có giới hạn của nó. Là tiền đề để tu luyện chân thân cùng võ hồn, thành công tiến cấp 81 cũng là lúc tiến đến bậc thiên 81-90. Bậc thực lực tiệm cận với sự trường sinh bất lão, đây cũng là cấp bậc mà nhân tộc đang sở hữu nhiều nhất. Bởi vì muốn đến bậc sau họ thiếu một chất xúc tác trong việc thăng bậc. Thứ sẽ được nêu rõ về sau, ở đây đã có thể mọc ra cánh bay xuyên suốt không cần lo nghĩ. Sau bậc tiền đề này là đến bậc thần 91.100, cấp độ thần, khỏi nói cũng đã biết họ có thể làm gì. Từ hô mưa gọi gió cho đến chân thân võ hồn, thậm chí tự tạo ra thần khí cho chính bản thân tu hành giả. Trên bậc thần là phản, 101.105, số người đạt được thực lực này trên khắp cửu giới chỉ có 100 người. Họ đã có thể bóp méo không gian để tự mở ra những cánh cửa. Thậm chí là hơn thế nữa. Cuối cùng là, siêu, 106, phản đã khan hiếm thì siêu càng khiêm tốn hơn, chỉ có 9 người đạt được. Và đó cũng 9 người mạnh nhất cửu giới lúc này. Mình xin phép được liệt kê vì họ có vai trò rất lớn về sau. Hầu như các cường giả chưa từng đấu với nhau để phân định cao thấp, nhưng nhóm tứ linh thánh thú thì đã có một cuộc thư hùng nhằm chọn ra người đứng đầu. Nên tạm thời Thanh Long vẫn được xem là sinh vật mạnh nhất cửu giới. Tiếp theo ở nhân giới còn có 3 cường giả khác, Chu Tước, Lâm Chân Chân, Huyền Vũ, Kinh Hồng, Bạch Hổ, Tiêu Chính Nam, tiếp đến là thần giới, với 2 cường giả Liễu Kha và Lãnh Huyền Phong, Lưu Nghị Thành của âm giới, Độc Cô Ngạo Tuyết của tiên giới, người cuối cùng là Kinh Như Tuyết, nhưng gì cũng sẽ có ngoại lệ, đã có một cường giả vượt qua hết thải đến lên đến ngang với các vị thánh. Đó là Thiên Âm Đạo Trưởng đến từ nhân giới vào thời điểm đại chiến cửu giới lần thứ 2 và ông cũng là tân thiên đế thay thế cho thiên đế đã bị vấn thiên giết chết. Thứ cuối cùng muốn nói đến là tu hành. Việc tu hành sẽ có 3 cách. Nội tu là quá trình bản thân sẽ luôn duy trì việc vận khí điều tức chuyển hóa tu vi một cách âm thầm. Sẽ có lúc không thể nội tu được vì sẽ nội tu sẽ khiến cơ thể xuống sức. Theo thời gian khi đủ đầy người luyện sẽ tiến hành đưa nó vào công pháp như Trương Vệ đã làm. Ví dụ như tầm 13 công pháp cần 7 ngày nội tu. Sau khi đủ số lượng tu vi cần thì tiến hành đột phá thăng bậc. Tầng càng cao thời gian nội tu càng dài, thậm chí lên tới con số hàng trăm năm. Và rút ngắn thời gian có 3 cách như đã giới thiệu trong truyện và dần sẽ giới thiệu thêm. Nội tu là cách phổ biến nhất, kế đến là song tu và truyền thừa. Về phần tu vi, thường các tu hành giả sẽ chọn đi đánh quái hoặc lịch luyện để ngộ lãnh được. Một tu hành giả có thể luyện rất nhiều công pháp khác nhau, nhưng thực lực chỉ thể hiện ra tầng cao pháp cao nhất. Miễn là họ có đủ tham ngộ thời gian lẫn tu vi để tu luyện. Cách chương.